Tiên tử xin tự trọng. Chương 1150, câu chuyện của người khác. Góc truyện audio.com. Chấm, thả ngươi vào. Ngọc Chân Nhân nhịn không được bật cười. Làm sao thả? Cửa lại không ở chỗ ta. Chẳng lẽ muốn ta đi thiên giới làm khách? Lặng lẽ mở cửa, người nọ cười nói. Nói thật, cho dù chân nhân nguyện ý làm như vậy, ta cũng không dám. Vào cửa chính là thiên la địa võng. Ta lại không ngốc, Ngọc Chân Nhân nói. Vậy ngươi có ý gì? Chân nhân có biết, ta vì sao không vào được không? Không biết, thế giới này lúc trước là thiên giới loạn. Ta có thể từ phía trên tiến vào. Hôm nay là u minh loạn. Ta có thể từ phía dưới tiến vào. Nhưng hai thông đạo này đều bị đại thần thông trùng điệp chuyển rời đến trên cửa. Đi thiên đi địa đều sẽ biến thành đi cửa. Hôm nay cửa bị Tần Dịch nhìn chằm chằm. Do đó không thể vào. Ta cũng sẽ không ngốc núc ních. Biết rõ một đám người chờ ở bên cửa. Còn cường hành tông cửa. Ngọc Chân Nhân bật cười. Cho nên, đây không phải vẫn là phải mở cửa. Lúc này không giống ngày xưa. Ta ở quý giới thẩm thấu nhiều năm như vậy. Quý giới bốn phía trải rộng năng lượng của ta. Ta đã không cần toàn thân thông qua. Có thể dùng hoán đổi chi pháp chuyển rời nguyên thần mà vào. Thiên địa bốn phương này. Không chỗ không thể thần hàng. Cái này xưng là vượt biên. Không cần vào cửa, chân nhân tu khôi lỗi thuật, tại phương diện nguyên thần vượt biên chuyển rời hẳn là người trong nghề. Ngọc Chân Nhân nhíu mày, người đã bố trí nhiều như vậy, vậy trực tiếp tiến vào chẳng phải xong việc. Người nọ gượng cười hai tiếng, cửu anh thiên ẩn tử, bại vong quá nhanh, chưa hoàn thành công việc, mặc dù đã có thể thử vượt biên, cũng không phải chuyện một sớm một chiều. Trước đây ta đã thử hơn 10 ngày. Tuy có buông lỏng, có khả năng còn cần vài năm. Ta đợi không được, vài năm có gì đợi không được. Ngọc Chân Nhân cười nói. Người mấy vạn năm cũng đợi được còn kém vài năm. Đợi không được, người nọ chân thành nói. Hơn 10 ngày qua, ta biết là Tần Dịch đang vào thiên cung cùng Giao Quang đàm phán. Lúc này có lẽ đã thỏa đàm. Cho dù không có thỏa đàm cũng không xê xích gì nhiều. Chân nhân cũng có kiếp trước. Biết được một khi Lưu Tô cùng Giao Quang một lần nữa dắt tay. Sẽ là chuyện đáng sợ cỡ nào. Ngọc Chân Nhân khẽ gật đầu. Không nói gì. Các nàng một lần nữa rời núi đến nay. Thời gian ngắn ngủi. Hôm nay chưa khôi phục đỉnh phong. Ta thắng không khó. Nhưng thiên tài bậc này. Mỗi lần thêm một ngày đều là biến số. Nếu ta lại hao phí mấy năm, các nàng sớm đã viên mãn. Vậy chẳng qua là khôi phục viễn cổ chi chiến, lại tới một lần tuần hoàn mà thôi. Người nọ cười nói. Nói rõ ràng như vậy, chân nhân đã biết thành ý của ta. Chấm, Ngọc Chân Nhân chậm rãi nói. Ngươi muốn ta xé mở u minh hư không? Tiện cho ngươi nguyên thần hàng lâm. Đúng vậy, chính là đơn giản như vậy. Người nọ cười nói, u minh tổn hại lỗ chỗ. Sớm liền không phải là một vị diện hợp cách. Bốn phía hư không kẽ nứt. Cho dù không có chân nhân, ta cũng chỉ là tốn thêm vài năm khai thông con đường hư không phù hợp mà thôi. Chân nhân muốn làm việc này chẳng qua là tiện tay mà thôi. Thậm chí Phượng Hoàng đều chưa chắc có thể nghĩ đến là chân nhân làm đấy. Sẽ chỉ tưởng rằng ta đã tìm được kẽ nứt phù hợp xông vào. Ngọc Chân Nhân trầm mặc hồi lâu. Bỗng nhiên nói. Ngươi làm sao chứng minh. Ngươi có thể làm được đem thời không trùng điệp giao hội. Lời còn chưa dứt. Trong phòng bỗng nhiên xuất hiện một long thi màu đen cực lớn. Huyết dịch vết thương trên thi thể vẫn còn tươi mới. Ngọc Chân Nhân thậm chí có thể phát giác hồn nó chưa tan. Mấu chốt chính là, thi thể này hắn rất quen thuộc. Vết thương kia, chính là hắn đã từng làm đấy. Ngọc Chân Nhân con mắt nheo lại. Nhớ ra rồi sao? Người nọ cười nói. Đây là Thâm Uyên Ma Long thời điểm chân nhân uy trấn u minh chém giết. Hôm nay loại này đã tuyệt tích. Con này chính là con chân nhân năm đó chém giết. Chân nhân hẳn có thể phân biệt. Ngọc chân nhân kinh ngạc nhìn thi thể ma long. Hồi lâu không nói gì. Chân nhân có lẽ cảm thấy Lưu Tô Giao Quang cũng có thể làm được việc này. Ân, phải thừa nhận các nàng có lẽ cũng là có thể đấy. Chỉ có điều vậy liền cần các nàng đánh ra giới này, đem ta đuổi đi. Cái nào dễ thực hiện hơn? Chân nhân hảo hảo suy tính. Ngọc chân nhân lạnh lùng nói. Chấm, có thể đem uy hiếp nói giống như làm sinh ý, người cũng rất không dễ dàng. Ta nói vốn là sự thật, không có cái gọi là uy hiếp. Người nọ cười nói. Ngoài ra ta còn muốn nhắc nhở chân nhân một sự thật khác. Nói, chư thiên vạn giới, tiên linh chi giới có rất nhiều. Ta cũng chưa chắc phải chằm chằm vào giới này đấy. Ta sở dĩ thủy chung muốn vào giới này. Chẳng qua là cảm thấy thịt ở bên miệng. Không ăn không cam lòng. Không hơn, nếu quả thật cảm thấy chuyện không thể làm. Vậy ta liền từ bỏ. Đáng tiếc về đáng tiếc. Mạng già càng quan trọng. Mọi người nhất phách lưỡng tán. Đối với ta cũng không có tổn thất. Người nọ ung dung nói. Mà chân nhân có thể từ bỏ thê tử hay không? Chính mình cân nhắc, thanh âm dần dần biến mất. Phảng phất chẳng qua là khách nhân khách khí mà tới chơi. Nói dứt lời liền đi. Cũng không bức bách, đợi chính ngươi cân nhắc. Dường như cũng ấn chứng lời của hắn. Cũng không bắt buộc, buông tha mặc dù đáng tiếc. Nhưng cũng không phải không thể không muốn. Đây có lẽ là sự thật. Đương nhiên trình độ có lẽ có khác. Ít nhất không phải nói buông tha liền buông tha. Mấy vạn năm qua nếu thật sự có thể tìm được giới khác thích hợp hơn. Đã sớm làm rồi. Cần gì nhìn chằm chằm vào giới này gặm gãy răng. Nói rõ cái gọi là chư thiên vạn giới không có dễ tìm như vậy. Hoặc là thủ hộ càng mạnh. Hoặc là không thích hợp sử dụng. Hắn thật sự muốn giới này. Nhưng bất kể nói thế nào. Không muốn liền sẽ không chết. Cái này là không sai đấy. Ngược lại là Ngọc chân nhân phải cầu hắn. Thái độ đàm phán một khi biến thành như vậy. Cán cân liền bắt đầu nghiêng. Ai cầu ai. Đã có biến hóa vi diệu. Ngọc chân nhân biết rõ thoại thuật của hắn. Nhưng biết rõ cũng vô dụng. Trong lòng cũng sớm đã không còn bình tĩnh ban đầu. Hắn biết mình động tâm rồi. Cũng tâm loạn rồi. Người ngoài rất khó lý giải cảm thụ vì tình cảm mà điên cuồng. Tựa như xem câu chuyện của người khác. Không lý giải được bi thương khắc cốt. Chẳng biết tại sao một đêm bạc đầu. Nghĩ không thông vì sao cố chấp. Còn cười nhạo đầu óc có hố. Bởi vì đây không phải là câu chuyện của chính bọn hắn. Cho dù Tần Dịch cùng là kẻ đẩn, có thể bội phục thưởng thức si tình của hắn. Hơn phân nửa cũng không lý giải được cực đoan của hắn. Đó chẳng qua là bởi vì Tần Dịch không có trải qua Lưu Tô các nàng tử vong. Không có trơ mắt nhìn các nàng chết đi trong ngực. Bất lực thống khổ. Không có trải qua vì phục sinh các nàng bôn tẩu vạn năm. Lại cuối cùng phát hiện chẳng qua là tuyệt vọng hư ảo. Một khi đã trải qua. Không biết Tần Dịch có phải là Ngọc chân nhân thứ hai hay không? Có lẽ phải, Ngọc chân nhân thật ra trước sau như một đều là người vô cùng lý trí. Ánh mắt nhìn hết bản chất, nếu không cũng không có khả năng tại nhân thế linh khí mỏng manh này tự chứng vô tướng. Nhưng loại thời điểm này, hắn không lý trí được. Hắn thậm chí vô lực đi phân tích đến cùng dựa hướng bên nào càng chính xác. Chỉ có một ý tưởng, có thể phục sinh nàng. Nhất định phải phục sinh nàng. Chỉ cần có thể đạt thành mục tiêu này. Bất luận tạo thành kết quả gì. Cũng sẽ không tiếc. Có lẽ lúc trước. Hạc Điệu cùng Bi Nguyện với tư cách chính đạo thanh tu chi sĩ mà làm loạn Bắc Minh. Có thể hiểu được tâm tình như vậy. Đó là đâm vào vạn năm chi tường. Tuyệt vọng dãy rủa. Ngọc chân nhân sách lên long thi. Yên lặng ly khai mật thất. Người thiên ngoại lưu lại long thi sắp chết lại chưa chết này. Mặt ngoài rộng lượng, là để cho ngươi có thể lấy ma long chi hồn đi luyện u minh. Rất có thành ý, thực tế là im lặng chào phúng. Ngươi thử à, có thể để cho ngươi luyện U Minh thì thế nào? Ngươi luyện 100 U Minh đều không có ý nghĩa. Ngươi muốn căn bản cũng không phải là luyện U Minh à. Thậm chí ngươi bây giờ sẽ không luyện U Minh rồi. U Minh luyện tốt rồi. Ta vào không được rồi. Ngươi chịu đem ta ngăn ở ngoài cửa. Ngươi sẽ đến cầu ta. Ngoài cửa có thuộc hạ kinh hỉ mà hô. Tông chủ, Thẩm Uyên Ma Long từ đâu đến? Vật này phối hợp bảo vật thiếu chủ vừa mới mang đến. Nói không chừng có trọng dụng. Ngọc Chân Nhân nhìn Long Thi trong tay. Tay đều đang phát run. Hơn nửa ngày mới thấp giọng nói. Lấy hồn, đừng để cho nó tan. Trước tiên dưỡng phách lớn mạnh. Sau đó lại thử. Vâng. Thuộc hạ vui mừng lĩnh mệnh mà đi. Đây cũng là đại sự rằng co vạn tượng Xâm La Tông mấy thập niên. Chỉ cần có thể làm thành, ai cũng cao hứng. Nhưng hết lần này tới lần khác tông chủ của bọn hắn giờ phút này trên mặt lại ngay cả một chút sắc mặt vui mừng đều không có. Báo, tông chủ, bên ngoài có một đạo sĩ cầu kiến. Không gặp, hắn nói hắn là thuộc hạ do dự một chút. Giống như không dám xác định. Hắn nói hắn là thiên khu thần khuyết hạc điểu. Ngọc Chân Nhân quay đầu nhìn về phía ngoài cửa. Qua một hồi mới nói. Mời hắn vào. Thượng sảnh đãi khách. Hắn muốn nghe câu chuyện của hạc điểu. Cách chương.